hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, các loại mê cung, chương 803, các loại mê cung. Phó Diệu Tuyết Tả nhìn xem, hữu nhìn xem, thấy mọi người đều không nói lời nào, nóng lòng muốn thử nói, nếu không, chúng ta trước nói. Nghiêm Thanh Văn ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, bình tĩnh hỏi, như thế nào bảo đảm cung trung tin tức người, nói chính là lời nói thật. Lư Vũ Văn cũng đưa ra nghi ngờ, ở tin tức không bình đẳng dưới tình huống, nếu có người cung cấp giả tin tức tới đổi chân tình báo, chúng ta sẽ rất khó phát hiện. Sở Hoài Cẩm giải thích nói, căn cứ trước kia trừ bỏ siêu tập các loại trò chơi tư liệu, cũng siêu tập quá mê cung, có chút người chơi từ trong mê cung chạy ra tới, cứ việc xuất khẩu là người khác tìm ra, nhưng là đối với mê cung manh mối một ít miêu tả, những người này nói vẫn là có nhất định tham khảo giá trị. Cho nên, nếu có người nói dối, ta bên này đối lập tư liệu xem một chút, hẳn là có thể phân biệt ra tới, Phó Diệu Tuyết nói. Ai nha các ngươi à, tương đương không cần đem người nghĩ đến như vậy âm u sao? Ta là thiệt tình thực lòng tưởng cùng đại gia hợp tác. Sao có thể cố ý cung cấp giả tình báo đâu? Đại gia mau đem mê cung bài trừ bài trừ. Sau đó cho nhau mang thần dân đi vào soát kinh nghiệm. Thật tốt tương đương, nàng dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy hạ thân biên Đỗ Lai. Đỗ Lai nói, ta trước kia tiến mê cung, là chín hào mê cung, cảnh tượng là nhiệt đới rừng mưa, phía đông trong sông có cá sấu đàn, phía tây trong sông có cự mãng, thông quan phương pháp là làm hai người giết hại lẫn nhau. Cuối cùng bắt được cự mãng trong bụng điện tử chìa khóa. Đỗ Lai khai đầu, kế tiếp liền thông thuận rất nhiều. Nghiêm Thanh Văn ở hắn mặt sau nói, tám hào mê cung, cảnh tượng là sa mạc, thông quan phương pháp là tìm kiếm giống con sông giống nhau lưu xa. Đồng thời yêu cầu bảo đảm cũng đủ dùng để uống thủy, Bạch Phi nói. Hai hào mê cung, cảnh tượng có rất nhiều gương, tồn tại nhiều xuất khẩu, thông quan phương pháp là bảo đảm đi ra ngoài khi chính mình vẫn luôn ở vào gương chiếu rọi trong phạm vi. Đồng thời phải chú ý, không thể thời gian dài nhìn chằm chằm gương, cũng không thể khoảng cách gương thân cận quá, Thẩm Mặc nói. Bảy hào mê cung, hoàn cảnh trình thịt khối khí quan trạng, có vô hạn khép lại năng lực, chỉ có mê cung nội tồn tại một loại tiểu quái vật có thể gặm cắn rớt mê cung màng thịt. Mặt khác, sẽ có tham ăn xà giống nhau sinh vật đối người chơi tiến hành quấy nhiễu. Yêu cầu chú ý, miệng vết thương không thể tiếp xúc những cái đó thịt, nếu không sẽ bị đồng hóa, Phó Diệu Tuyết nhịn không được xoa cánh tay. Gì, thật ghê tờ mơ siêu, lại thấy Bạch Vi lạnh lùng liếc nàng. Nhỏ giọng giải thích, ta là nói mê cung ghê tởm, lại không phải nói ngươi bạn trai. Bạch Vi mắt trợn trắng, đi theo nói. Ba hào mê cung, cảnh tượng là biển rộng thạch động, người chơi sẽ cưỡi một con thuyền phá thuyền tiến vào trong động. Trong động lại có 7 cái động, thông quan phương pháp là lựa chọn chính xác cửa động, tiếp theo cái cửa động vĩnh viễn cùng thượng một cái cửa động khoảng cách nó tự thân tự số thứ tự. Tỷ như lần đầu tiên tiến vào ba hào cửa động, như vậy tiếp theo cái cửa động chính là 7 hào, cùng ba hào khoảng cách 3 cái động. Hạ tiếp theo cái động là 4 hào, vẫn luôn đẩy đến nguyên lai 3 hào cửa động, hình thành tuần hoàn khi, là có thể đi ra mê cung, Phó Diệu Tuyết nghe được nhíu mày. Như vậy phức tạp, ta như thế nào cảm giác 3 hào mê cung đặc biệt khó a? Xác thật như thế, Nghiêm Thanh Văn cũng nói, căn cứ mê cung tự hào tới xem, tựa hồ tự hào càng đi trước, khó khăn càng lớn, kia một hào mê cung chẳng phải là khó nhất. Phó Diệu Tuyết quét mắt toàn trường, có người từng vào một hào mê cung sao? Đại gia lắc đầu, Lư Vũ Văn nói, ta tiến chính là 6 hào mê cung, cảnh tượng là cánh đồng quấy dày bình thường thành thị, cảnh tượng nội thiết trí rất nhiều mũi tên, nếu mù quáng đi theo mũi tên đi trước, sẽ chậm rãi biến thành thú bông, thông quan phương pháp là trước vẽ ra hoàn chỉnh bản đồ, lại lợi dụng mũi tên tới di động cánh đồng. Cuối cùng đua hợp hoàn thành khi, mũi tên sẽ chỉ hướng chân chính xuất khẩu, Lư Vũ Văn nói xong. Đại gia lại cùng chung mấy cái mê cung tin tức, có chút là trùng hợp, sửa sang lại sau phát hiện, nếu chín hào mê cung là tự hào lớn nhất mê cung. Như vậy hiện tại, bọn họ còn thiếu một hào, bốn hào, năm hào, này ba tòa mê cung, không có bất luận cái gì manh mối. Bạch Vi lạnh lạnh nói, nếu đụng tới mê cung, vừa vặn là mọi người đều không đi qua một hào, bốn hào cùng năm hào, kia lần này hội nghị, liền tất cả đều là bạch xả, có dành các thiên nữ giúp ta đánh bảng một chút đi. Tiểu hạt rẻ đem kỹ càng tỉ mỉ lưu trình phát bình luận sách khu. Chí đỉnh thiếp cấp hoa hoa đánh bảng là cảm ơn lạp. Tấu chương xong, hết chương.